Hi, xin chào các bạn. Chúng ta đã quay trở lại tiếp với chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài trên kênh truyện Ngôn Tình Hay 102. Ngày hôm nay thì Thu Hà sẽ kể tiếp phần 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời và nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Cưng ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đang lúc mọi người cười vui vẻ thì một giọng nói vô cùng thân mật, không hề hợp cảnh vang lên. Giống như một dòng nước lạnh băng làm đông cứng cả không khí ẩm ĩ vui vẻ nãy giờ. Cưng ơi, sao vậy? Năng lực học tập của Hạ Tiên Sinh quả nhiên rất mạnh mẽ. Có điều, năng lực tiếp nhận của người khác thì lại không mạnh mẽ như anh. Một câu cưng ơi vừa phát ra khiến mặt Kỳ Lương kinh ngạc như gặp quỷ. Chỉ ngẩn người nhìn anh, sau đó phun ra một câu đáp lại. Hạ Vũ, anh nôn đến choáng váng luôn rồi à? Thật quá đáng sợ mà. Bày ra cái mặt lạnh như cô thiếu nợ anh ta cả một đống tiền rồi gọi cô là cưng ơi. Cảm giác này thật là quá khủng bố. Khí lạnh trên mặt anh lại tăng thêm vài phần. Cưng à, không phải em đói rồi sao? Hạ Vũ vốn là người không biết nói tiếng ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng xưng hô với ai quá thân thiết như thế này. Từ cưng ơi thốt ra từ miệng anh đã thiếu đi vài phần mềm mại. Tình cảm chỉ người yêu mới có, lại còn tăng thêm vài phần cứng rắn kiên quyết, khiến người ta nghe mà giống như là kiểu xưng hô theo quy định chế độ, làm Kỳ Lương không kìm được, liền đứng nghiêm cúi chào rồi trả lời. Báo cáo cưng, bụng của cưng tôi đã hơi đói. Phụt, Thi Thanh Trạch không kìm nén được liền phì cười. Lương Lương bé nhỏ đúng là quá hài hước. Ăn cơm. Hạ Vũ nhìn cô một cái, nhanh chóng gọn gàng phun ra hai chữ. Đây mới đúng là anh. Kỳ Lương sờ sờ bụng, nghĩ đến mấy món ăn chẳng có mùi vị gì kia. À, mọi người đi trước đi, tôi đi toilet đã. Hạ Vũ làm sao có thể không hiểu suy tính trong đầu cô. Mà đừng nói đến Hạ Vũ, ngay cả Kỳ Duệ cũng có thể hiểu được. Hai người một lớn một nhỏ vòng tay trước ngực nhìn cô. Em đi đi, bọn anh chờ được. Hạ Vũ rất quan tâm nói. Mẹ đi mất bao lâu? Kỳ Duệ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Luồng đằng sau đi đến cửa sổ phòng bếp căng tin, nói đầu bếp lén cho mẹ một tô mì thêm cay, rồi quay về nhá. 20 phút có đủ không? Cứt chó ấy, tên nhóc chết tiệt, có định để người ta sống qua ngày hay không? Kỳ Lương chán nản, buồn bã rủ vai xuống. Ai nói mẹ muốn đi ăn mì cay chứ? Mẹ muốn ăn cơm. Cái tên nhóc chết tiệt dám nói cô như thế. Không phải em định đi toilet à? Hạ Vũ nhớ mày. Cũng câu nói của cô làm cô nghẹn họng. Không đi. Kỳ Lương bùng bùng lửa giận. Chưa ăn vào thì lôi ra làm sao được. Sau gáy Kỳ Duệ chạy xuống một loạt sọc đen. Kỳ Tiểu Lương quả thật là một người cực kỳ không câu nệ tiểu tiết, mới có thể kết hợp ăn và ị hoàn mỹ như vậy. Kỳ Tiểu Lương, mẹ cứ thử lén ăn cay đi. Có gan ăn lén thì về sau cứ ở ngoài mà ăn, đừng có về ăn đồ cậu nấu nữa. Biết tên nhóc kia khó chịu, Kỳ Tiểu Lương liền bày ra bộ mặt nịnh bợ vỗ về. Cay là cay cái gì? Cay ăn hay không à, tùy anh dạy nhà ta quyết định. Kết quả là bữa cơm chiều nay Kỳ Duệ ăn còn thanh đạm hơn cả bữa trưa. Thanh đạm đến mức trong đầu cô chỉ nghĩ đến vị cay, sau đó tự thôi miên mình rằng trong miệng đều là vị cay, đều là vị cay. Qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sáng hôm sau, cả đám lính phấn chấn tinh thần ra sân huấn luyện. Đương nhiên là sẽ tiến hành cũng không phải là bọn họ đã thích ứng được với cách huấn luyện của Hạ Vũ. Muốn thích ứng được với kiểu huấn luyện ma quỷ địa ngục này à? Cho bọn họ 100 năm đi. Nguyên nhân khiến mọi người hưng phấn như vậy, tất cả là do ngày hôm nay bọn họ đã nhận được tin, bắt đầu từ hôm nay sẽ tiến hành huấn luyện bắn súng. Tôi không biết Hạ Ma Đầu sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện biến thái gì, nhưng mà chỉ vừa nghĩ đến việc có thể sờ được đến súng là đã đủ để cả bọn cảm thấy hưng phấn đến mức đêm qua không ngủ được rồi. Tham gia đợt huấn luyện này đã hơn nửa tháng, nhưng cũng chỉ chú trọng huấn luyện tăng cường thể súng, súng cũng chưa được sờ vào. Nhớ đến mấy thùng súng ống nhìn thấy mấy hôm trước, từ sáng sớm, thú huyết của bọn họ đều sôi trào. Đeo thêm 30kg để chạy bộ cũng chỉ như là một bữa sáng, không tổn hại gì đến nhiệt huyết của bọn họ. Cả đám hào khí ngất trời hô to. Chạy xong lần này, ông đây sẽ là tay súng.

tốt lắm. Hạ Vũ vỗ vỗ tay, khen ngợi biểu hiện anh hùng của cậu. Để đáp lại câu nói này của cậu, tôi sẽ cho cậu một điều kiện đặc biệt, phá lệ yêu cầu. Tỷ lệ bắn trúng hôm nay của cậu là 90%. Nếu không đạt được thì bắn đến bao giờ đạt mới thôi. Sân bắn của bọn họ cũng không nằm trong căn cứ, mà ở trên một sân tập dã ngoại rất rộng bên cạnh ngôi biệt thự bỏ hoang của buổi huấn luyện hôm trước. Môi trường ở sân tập bắn rất nguyên sơ, trên đầu là một khoảng trời xanh mây trắng. Trên đất đầy đá vụn, cỏ dại, một cơn gió thổi qua, đất cát bay đầy trời. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, chưa được một lúc cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệt tình tập bắn của bọn họ. Mọi người lắp đạn, chọn vị trí, chuẩn bị. Mỗi phát súng đều chuẩn xác đi thẳng vào hồng tâm, không có tính khiêu chiến gì cả, lại giống như đang đùa giỡn hơn. Mọi người bắn vô cùng sảng khoái, ban đầu còn vừa bắn vừa la hét. Bằng, nhìn ông đây, bắn 10 điểm này. Cuối cùng còn giơ súng lên thổi, tạo dáng như một tên cao bồi miền Tây. Đây là phiên bản anh chàng đẹp trai thể hiện. Mẹ tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng vì khả năng bắn súng của tôi nữa rồi. So easy. Còn đây là phiên bản cậu nhóc ngây thơ trong sáng. Còn có cả một phiên bản không sợ chết nữa là: Hạ Vũ, nhìn ông đây bắn nát cúc hoa của anh này. Ha ha. Bắn cho anh kêu oai oái lên luôn. Kết quả là đúng lúc Hạ Vũ đang đứng sau hắn cũng nghe trọn vẹn câu nói hào hùng anh liệt của hắn, trực tiếp cầm lấy một khẩu súng bên cạnh của hắn, dí thẳng vào mông hắn. Tên kia sợ đến mức hét ầm cả lên kêu oai oái. Sau đó Hạ Vũ cũng đại nhân đại lượng, không so đo cùng hắn, thậm chí còn cho hắn thêm một hộp đạn để hắn tập bắn nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, những tiếng nói ồn ào càng ngày càng giảm dần. Ngẫu nhiên lắm mới có một câu, nhưng nhiều nhất là những lời oán giận đại khái như: Fuck, lại trượt. Mẹ cái bia chết tiệt. Nóng chết tôi mất. Rồi dần dần, ngay cả những tiếng mắng chửi cũng hoàn toàn biến mất. Khắp trường bắn chỉ nghe tiếng súng vang lên, những âm thanh vừa buồn tẻ vừa lạnh nhạt. Ánh mặt trời chói chang khiến tâm tình con người ta cũng nóng nảy hơn. Cảm xúc không ổn định cũng sẽ ảnh hưởng đến khẩu súng trên tay. Càng bắn lại càng ảnh hưởng đến khả năng trúng mục tiêu. Chết tiệt, cái hồng tâm khốn kiếp kia, lăn ra đây cho tao bắn. Xuất hiện cả tình huống bắn sai bia nữa. Lúc này lòng hăng hái của buổi sáng đã không còn sót lạ chút nào. Lúc này cây súng trong tay họ dường như làm thế nào cũng không thể bắn trúng đích, khiến họ không thoát khỏi sự dày vò tra tấn về tinh thần. Dưới ánh mặt trời chói chang, khẩu súng trong tay đã khiến cả cánh tay bọn họ run rẩy lên từng trận. Dưới sự chấn động của lực bắn, da lòng bàn tay bọn họ tét ra, máu thịt lẫn lộn, mồ hôi chảy ra lại khiến khẩu súng càng nóng hơn, phủ thêm một lớp mồ hôi mặn. Nên khi chạm vào vết thương, ai cũng đau đến run người, tâm trạng càng thêm bất ổn định, nên bắn cũng kém chính xác hơn rất nhiều. Bây giờ thì Kỳ Lương đã hiểu được vì sao Hạ Vũ chỉ yêu cầu trúng đích 80%. Dưới tình hình này thì có thể duy trì thành tích trúng mục tiêu 80% đã cực kỳ khó khăn rồi. Nếu ở buổi huấn luyện bình thường thì bắn súng có lẽ là phần không tồi. Thậm chí đối với một số người mà nói, bắn súng còn là một thú vui. Nhưng hiện giờ đây đúng là một sự tra tấn đến tận cùng. Chắc chắn bạn cũng có kinh nghiệm thế này, khi bạn tập trung thị giác hoặc là dồn sự chú ý vào một điểm nhỏ suốt một thời gian dài thì cuối cùng sẽ khiến cả thị giác và khả năng chú ý của mình trở nên mơ hồ. Trong mắt bọn họ, hồng tâm kia đã không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, hồng tâm cũng như tan ra thành những đốm nhỏ. Kỷ Lương liếc nhìn 1/3 số đạn còn lại, tự đấm bóp cánh tay đã đau nhức của mình, hít sâu một hơi, chấn chỉnh lại tinh thần. Vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc thảm thiết của Tần Dịch cũng đang nhìn cô. Bảng điện tử bên cạnh của cậu hiển thị con số 93. Cô nhìn xuống một hộp đầy đạn bên cạnh chân cậu, 2 hộp. Phải giữ được thành tích 90% trúng mục tiêu, không đạt được thì tiếp tục bắn. Mọi người đều biết càng bắn tiếp thì càng lệch hồng tâm, khả năng trúng mục tiêu càng lúc càng thấp. Tần Dịch coi như vẫn còn ổn, hết một hộp đạn vẫn còn giữ được thành tích 90. Nhưng cùng gặp cảnh khốn cùng như cậu còn có ông anh Hoa Cúc, chưa bắn xong một hộp thì thành tích đã chỉ còn 85%. Kỷ Lương có thể kết luận khi bắn xong hộp thứ hai, thành tích của hắn chắc chắn sẽ dưới 80. Khi ánh mặt trời chói chang dần biến thành ánh tà dương thì tiếng súng vang lên khắp bãi tập bắn cũng dần biến thành những tiếng súng lẻ loi. Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ thì người ngồi, người nằm, tóm lại là không thể tìm thấy sự nhiệt tình lúc ban đầu nữa. Tần Dịch bắn xong viên đạn cuối cùng, quay sang đằng sau nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử, cuối cùng cũng dừng ở số 90. Chuẩn, cậu hét to. Nhìn đi, ông đây là thần bắn súng. Sau đó cậu ném thẳng súng xuống bên cạnh, nằm thẳng xuống mặt đất đầy vỏ đạn. Tay phải đã không còn cảm giác gì vì phải bắn hết hai hộp đạn đạt thành tích, nên càng về sau cậu bắn càng chậm, cố gắng không bắn lệch mục tiêu quá nhiều. May, may mà hoàn thành. Tần Dịch nằm thẳng đơ như xác chết, tự cảnh cáo mình lần sau đừng để cái miệng ti tiện này làm hại cái thân nữa. Sau khi Tần Dịch tuyên bố mình đã hoàn thành nhiệm vụ, thì cả sân bắn cũng chỉ còn lại một mình ông anh Hoa Cúc cùng với lại nửa hộp đạn. Bảng điện tử bên cạnh hiển thị số 71 đỏ chót. Tỷ lệ bắn trúng mục tiêu không lúc nào là không nhắc nhở hắn. Dù hắn có bắn hết chỗ đạn còn lại thì cũng không thể nào đạt được tiêu chuẩn mà Hạ Vũ yêu cầu. Tay hắn run run nạp đạn và băng đạn đã trống không, nhưng thử vài lần vẫn không thể nào nâng cánh tay phải đã mất cảm giác lên. Trên khuôn mặt thanh niên có chút không chịu khuất phục, tay trái mạnh mẽ nện vào tay phải vài cái, rồi lại dùng tay trái nâng tay phải lên, nhắm thẳng vào bia cố gắng bóp cò. Bằng, tít, âm thanh trên bảng điện tử vang lên cho hắn biết phát súng vừa rồi bắn không chính xác, tỷ lệ trúng hầm tâm lại giảm xuống. Fuck, hắn tức giận hét ầm lên, cảm giác thất bại chất chứa trong lòng không thể nào phát tiết ra được. Hắn nhìn khẩu súng trên tay, sự phiền muộn càng tăng lên. Đang định ném súng xuống đất thì đột nhiên có một người đi tới đứng cạnh hắn, một tay đón lấy khẩu súng, đưa tay nhắm, dứt khoát bóp cò. Bang bang bang bang, một loạt động tác lưu loát diễn ra, tiếng súng vang lên liên tục, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu tăng lên trên bảng điện tử. Kỳ Lương, ông anh Hoa Cúc đang choáng váng bỗng mở to mắt nhìn dáng người hơi lồi lõm đứng bên cạnh. Nhìn đi nhìn lại thì trong quân doanh trừ bác Trần gia cũng chỉ có cô là phụ nữ. Tiếp tục đi. Kỳ Lương xoay xoay cổ đang hơi ê ẩm đau. Thế này có được không? Đây là gian lận mà. Dù sao anh ta cũng chỉ nói là hoàn thành nhiệm vụ, đâu có quy định không được hỗ trợ. Kỳ Lương xoa xoa bụng trống không. Đừng có sĩ diện nữa, giải quyết nhanh một chút đi, còn đi ăn cơm, đói chết mất. Cái lão Hạ Vũ kia luôn luôn thích trò liên đới trách nhiệm mà. Một người không hoàn thành nhiệm vụ thì những người khác cũng phải chịu tội theo. Tên nhóc này mà không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì cơm chiều của mọi người sẽ cùng nhau ngồi ở đây mà ăn cái hít gió biển thôi. Đúng rồi, nhanh nhanh hoàn thành đi, còn đi ăn cơm nữa. Đến chậm chỉ có nước ăn cơm canh thừa cạn thôi. Có mấy người nữa cùng đi tới nhặt đạn lên, nhét vào súng của mình. Păng păng păng, tiếng súng vang lên liên tục trên sân tập bắn. Hạ Vũ trầm mặc đứng trong một góc hành động hỗ trợ của bọn họ. Khóe môi vốn nghiêm túc hiếm khi khẽ nhếch lên. Tối hôm đó trong nhà ăn của căn cứ có thể nhìn thấy một loạt bàn tay bị thương run rẩy lẩy bẩy đưa cơm lên miệng, cảm giác rất giống mấy người bị trúng gió, không thể khống chế được tay chân, cảnh tượng thật quá kinh khủng. Mọi người đều tò mò chạy qua hỏi thăm xem có chuyện gì. Bụng của đại gia Tần đói đến luống cuống, đang ăn cơm ghét nhất có người quấy rầy, liền thuận miệng nói: Hạ Vũ bắt chúng tôi đả thủ thương thành thế này đấy. Đả thủ thương là một cách nói lái của từ thẩm du, quá là thô thiển. Mọi người thoáng im lặng, câu trả lời quá thần kỳ, bái phục. Phụt, Tần Dịch à, câu này của cậu. Cậu đả thủ thương mà thành thế này thì cũng tử trận luôn rồi. Đúng như lời Hắc Tử nói. Đồng chí nhỏ, cậu vẫn chưa tỉnh ngộ à? Trải qua ngày huấn luyện bắn đầu tiên, cả đám rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Sang đến ngày hôm sau, vừa nghe thấy tiếng súng mặt đã biến sắc, làm sao còn tìm thấy sự hăng hái như ban đầu. Chỉ vài ngày mà lòng bàn tay đã bị cọ sát cũng bắt đầu tạo thành những vết chai. Tình cảm của mọi người đối với súng cũng thay đổi dần theo thời gian. Ban đầu là mừng như điên, càng về sau lại càng mất cảm giác. Cuối cùng rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh cầm súng trong tay, tâm tĩnh như nước. Thì ra trong chuyện võ hiệp thường hay nói, nhân kiếm hợp nhất là trạng thái thế này đây. Nhóc cua cầm súng làm bộ dạng như cao nhân đắc đạo thành tiên, chuẩn bị thăng thiên, mọi người bên cạnh đạp thẳng một cước gào lên. Cậu là tiện nhân thì có. Nhóc cua lồm ngồm bò dậy phủi mông, không thèm để ý đến hành động thô tục của đám người phàm phu tục tử kia. Tiếp tục âu yếm khẩu súng trên tay. Mấy ngày nay đều tập luyện cùng nó, bắn không biết bao nhiêu là phát đạn. Cảm giác như nó và mình đã hòa thành một thể. Nó có trong tay, cảm giác yên tâm vô cùng. Mỗi ngày tập bắn xong, cậu còn cẩn thận lau, rồi lại lau. Lau thật sạch, sau đó cất đi. Kỷ Lương toàn trêu. Xem ra cậu đã coi khẩu súng đó như người yêu rồi. Cho đến khi thấy Hạ Vũ lại lôi mấy thùng đầy chặt súng ra trước mặt mọi người. Hai mắt nhóc cua như tỏa sáng, lập tức có mới nới cũ, ném người yêu cũ qua một bên, ngẩn người nhìn đống súng lục mới trước mặt. Không chỉ nhóc cua, mà nói đúng ra là chỉ trừ Thi Thanh Trạch thì mọi người đều nhìn chòng chọc vào mấy thùng súng đó. Mấy ngày vừa rồi bọn họ huấn luyện cũng chỉ dùng loại súng bình thường, thường dùng trong quân đội. Nhưng mấy thùng trước mặt này thì hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước chỉ dùng một loại súng đơn giản, giống như là ăn một bữa đạm bạc chẳng có màu sắc hương vị gì, cùng lắm cũng chỉ làm no bụng. Nhưng mấy thùng này thì hoàn toàn khác. Mỗi một khẩu súng đều có xuất xứ từ các nước khác nhau trên thế giới, tạo thành một bữa tiệc đầy đủ màu sắc hương vị. M14, M16 của Mỹ, AK-47 của Nga, FNC của Bỉ, Mauser M98, M43, GS-36 của Đức, SG-550 của Thụy Sĩ, Galin của Israel, súng lục đặc biệt của Mỹ, Browning của Bỉ, v.v. Từ súng tự động đến súng bắn tỉa rồi súng lục, cần cái gì có cái đó, chỉ chỗ này thôi cũng có thể mở một buổi triển lãm súng với quy mô nhỏ là được rồi. Chẳng trách mà mắt họ cứ nhìn chăm chăm không thể rời đi được. Thích không? Hạ Vũ vòng hai tay qua ngực hỏi. Thích thích. Cả đám còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt chăm chú nhìn thấy mấy thùng súng. Chỉ hận không thể đóng lại mà mang hết về nhà. Nhiệm vụ của các cậu ngày hôm nay rất đơn giản. Hạ Vũ chỉ đống súng. Cầm và xem xét hết một loạt các loại súng này. Phải quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn một linh kiện, một đầu đạn là trong đầu có thể thể hiện lên cấu tạo tương ứng của loại súng đó. Tùy cũng chủ đơn điệu lặp lại cách nhận biết súng, nhưng so với mấy hôm tập bắn thì hôm nay thế cũng là khá hơn nhiều lắm rồi. Dù sao có nhiều loại súng như vậy, không thể nào mà nhàm chán được. Chơi chán súng tự động thì có thể quay sang chơi tiếp súng lục. Hạ Vũ vừa dứt lời, đám lính rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi sự cuồng nhiệt trong lòng, ào ào như ong vỡ tổ lao tới, cầm súng lên âu yếm như đối xử với người yêu. Kỷ Lương cũng đang cố gắng nhớ kỹ cấu tạo của các loại súng, thì có điện thoại trong phòng trực. Tiểu Lý. Kỷ Lương chào cậu lính trực ban. Tiểu Lý chỉ về phía điện thoại, sau đó tiếp tục công việc của mình. Kỷ Lương nghĩ là các anh em ở cục cảnh sát gọi tới để hỏi tình hình của cô thời gian gần đây, nên khi nhấc máy cô cũng không câu nệ như với người lạ. Này. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Kỷ Lương bực bội tưởng tên nhóc nào trêu cô. Tên nào đây? Nói mau, không là tôi gác máy đây. Bận điên đầu mà cái đám này còn trêu chọc cô nữa. Cô đang định gác máy thì rốt cuộc đầu dây bên kia cũng có phản ứng. Là một giọng nói xa lạ, hắn khẽ cười. Tiếng cười rất nhẹ, lại giống như đang cười ngay bên tai, khiến da đầu cô như run lên. Anh là ai? Chắc là Thư đã tới nơi rồi. Hắn không trả lời câu hỏi của cô, lại nói một câu chẳng liên quan gì, sau đó cúp máy. Thư... Thư gì? Kỷ Lương cau mày, trừng mắt nhìn điện thoại một lúc, trong lòng có một cảm giác không thoải mái, giống như chuyện gì xảy ra. Tiểu Lý, tôi có Thư à? Người trong điện thoại có nhắc đến Thư, Kỷ Lương liền quay sang hỏi Tiểu Lý. Kỷ Lương, để tôi tìm xem. Cậu lật đật đống giấy thư từ. Không có, sao vậy? Nhìn vẻ mặt cô có vẻ hơi lạ. À, không có gì, chắc là có người đùa dai thôi. Kỷ Lương nói. Tôi về trước đây. Ừ. Tiểu Lý quay lại bàn, đang định đọc sách tiếp thì khóe mắt liếc thấy một bức thư tối màu dưới trên đất. Cậu nhặt lên rồi vội vàng chạy ra gọi Kỷ Lương, đã đi được một đoạn. Có thư của cô này, rơi xuống đất mà tôi không để ý. Tiểu Lý cười hì hì đưa cho cô rồi lại nhìn lá thư kia. Cảm thấy màu sắc bức thư hơi quái dị. Kỷ Lương nhận thư. Cảm ơn cậu. Có lẽ là do làm cảnh sát nhiều năm nên cô đã có thói quen nhận thư cũng không vội vàng mở nó ra ngay, mà thăm dò trọng lượng của bức thư trước. Rất nhẹ, bức thư rất phẳng phiu, bên trong có một tờ giấy gì đó. Kỷ Lương lần tay sờ khắp bức thư. Trước khi tới đây cô đã rửa sạch tay nên tay vẫn còn hơi ẩm. Sờ tới sờ lui bức thư một hồi thì mấy ngón tay cô đều bị dính màu. Chất lượng của bức thư này cũng kém quá, phai màu nhiều như thế. Nhưng màu này Kỳ Lương thầm nghĩ, không xong. Nhìn ngón tay dính màu đỏ, cô đưa lá thư lên mũi người. Một mùi sắt rỉ thoang thoảng. Kỳ Lương căng thẳng, cô không lạ gì mùi đó. Có thể nói lúc trước thường xuyên gặp là mùi máu. Sự tình quả nhiên không đơn giản. Kỳ Lương cũng không trở về phòng huấn luyện ngay, mà lại quay lại phòng thường trực mượn con dao dọc giấy. Thật cẩn thận mở thư. Một tấm ảnh cũ rơi xuống. Ảnh chụp bà. Tiểu Lý đi lại gần nhìn. Đó là một tấm ảnh đã ố vàng. Trong ảnh là hai người, một nam một nữ, còn trẻ mặc quân phục. Cô gái trong ảnh còn tết hai đuôi sam đặc biệt của những năm đó, mặc quân phục màu xanh, nép vào người đàn ông như con chim nhỏ. Hai tay vòng ôm lấy cánh tay người đàn ông, nụ cười đầy vẻ hạnh phúc. Người đàn ông cũng mặc quân phục xanh, nhìn có vẻ là người không hay cười. Lúc chụp ảnh cười rất gượng gạo, nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ là không quen cười thôi. Ha ha, Kỳ Lương, thì ra cô cũng là con ông cháu cha à? Tiểu Lý đùa giỡn. Cái gì? Kỳ Lương vẫn còn đang nghiên cứu bức ảnh và bức thư kỳ quái kia, không chú ý nghe cậu nói. Người phụ nữ này không phải mẹ cô à? Tiểu Lý chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh. Mắt rất giống cô mà. Có một số việc người ngoài tỉnh táo trong cuộc u mê. Từ đầu tới giờ lực chú ý của Kỳ Lương chỉ dồn vào bức thư nhuộm máu, nên lúc xem ảnh chỉ cố tìm xem có dấu vết gì hay không, cũng không nghĩ có mối liên quan gì giữa mình và người trong bức ảnh. Ngược lại thì Tiểu Lý tò mò đứng bên cạnh, lại nghĩ đây là thư gửi cho Kỳ Lương, nên bức ảnh có liên quan đến Kỳ Lương, vì thế mới kết luận như vậy. Nhưng câu nói đùa kia đồng thời khiến Kỳ Lương thất tỉnh. Cô cầm sát ảnh lên nhìn kỹ một chút. Người phụ nữ này quả thật có vài phần giống cô, nhất là ánh mắt. Khi nhìn chằm chằm vào mắt người đó, cô có cảm giác như đang nhìn hai mắt mình qua gương vậy. Kỳ Lương dốc ngược phong bì ra, nhưng ngoài tấm ảnh đó ra thì không có gì khác. Rời khỏi phòng thường trực, Kỳ Lương về phòng ngủ, cất kỹ bức ảnh, sau đó rửa sạch tay rồi mới quay về phòng huấn luyện. Nhưng lực chú ý của cô lúc này đã bị phân tán sang bức thư và cuộc điện thoại khó hiểu kia. Người trong điện thoại rõ ràng là có liên quan đến bức thư. Vậy người trong ảnh thì sao? Người trong bức ảnh là ai? Có quan hệ gì với cô? Là bố mẹ hay là người thân khác? Cô như bị lạc vào giữa một mê cung bí ẩn, không thoải mái chút nào, thậm chí còn khiến cô cảm thấy phiền muộn, giảm hẳn sự chú ý. Cầm súng trong tay một lúc lâu, vẫn không thể nhớ được cấu tạo tương ứng. Kỳ Lương, ra ngoài! Dưới ánh mắt đồng cảm của đồng đội, Kỳ Lương bước theo Hạ Vũ ra khỏi phòng huấn luyện. Em sao thế? Từ sau khi nhận điện thoại, cô như bị mất hồn. Không sao. Chính cô cũng không hiểu ra sao, thì biết nói gì bây giờ. Nhớ đến hai người mặc quân phục xanh trong bức ảnh đó, cô liền hỏi. Hạ Vũ, anh có thể tìm người giúp tôi không? Tìm ai? Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhờ anh hỗ trợ. Có lẽ là liên quan đến bố mẹ tôi. Chính cô cũng không thể xác định được. Lát nữa tôi sẽ đưa ảnh cho anh, xem anh có thể tìm giúp tôi không. Hạ Vũ gật đầu. Ừ, cảm ơn, tôi vào huấn luyện tiếp đây. Tiểu Lương. Ừ. Không cần phải nói hai chữ cảm ơn với anh. Kỳ Lương cười. Dù sao cũng mang thêm phiền phức đến cho anh. Không biết vì sao nhưng cô có cảm giác chuyện này không đơn giản. Cảm giác giống như là biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn không thể không bước vào. Hạ Vũ nghẹn lời không nói gì, nhìn cô quay lại phòng huấn luyện. Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Kỳ Lương về phòng ngủ đưa bức ảnh cho Hạ Vũ, giấu giếm chuyện bức thư bị nhuộm máu. Gần đây cô bị cưỡng chế cấm hút thuốc nên dùng cơm tối xong, cô đành phải mua ít đồ ăn vặt thay thế. Kỳ Lương đi tới căng tin của bác Trần, mua một gói nho khô với một ít mơ khô, vừa vặn nhìn thấy một người cô quen đang phát tin trên TV. Cô liền đứng lại xem. Đúng là nghiệp chướng mà, tên khốn đó đáng chém ngàn đao, nhất định sẽ bị đầy xuống địa ngục. Bác Trần nói, bên ngoài loạn thật, mấy người cảnh sát này còn không mau bắt hung thủ lại đi. Người trong bản tin là đồng nghiệp của cô khi còn ở cục. Vệ Linh, phát ngôn viên của cục cảnh sát, cũng chỉ nói vài lời bên phía chính phủ, không ngoài những tin tức như là bên phía cảnh sát có manh mối gì, rồi tuyệt đối không để phạm nhân nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, chốt lại là sẽ rất cảm kích nếu ai đó có thể cung cấp manh mối thêm của vụ án. Cô cũng biết rất rõ, khi người phát ngôn phải đứng ra nói mấy câu không gãi đúng chỗ ngứa này cũng có nghĩa là 70-80% là vụ án chưa tra được gì rõ ràng. Nếu thực sự có chứng cứ rõ ràng thì đã vội vàng đi bắt hung thủ rồi, còn ở đây lãng phí thời gian kêu gọi đầu hàng làm cái gì? Cho hung thủ thêm cơ hội gây án hoặc chạy trốn à? Kỷ Lương ăn mấy quả nho khô, dù sao cũng là đồng nghiệp từng làm việc với nhau mấy năm, cô quyết định gọi điện thoại về. Hơn nữa, cô cũng có chút chuyện muốn nhờ đồng nghiệp trong cục hỗ trợ. Bức thư nhuộm máu kia, cô muốn nhờ bọn họ đưa về giám định với máu trên phong bì là máu người hay máu động vật. Bình thường thì trong căn cứ không được sử dụng điện thoại cá nhân, nên muốn gọi điện thoại đều phải đứng xếp hàng chỗ điện thoại công cộng. Chờ một lúc lâu, đến lượt cô, Kỷ Lương bấm số điện thoại của văn phòng cục cảnh sát. Vụ án kia chưa có tiến triển gì, thì chắc giờ này bọn họ vẫn còn tăng ca ở cục. Quả nhiên điện thoại vừa vang lên đã có người nghe máy. Xin chào, đây là Lý Trạch, tôi đây, Kỷ Lương. Fuck, đội trưởng Lương, chị còn biết gọi điện về cơ à? Lý Trạch kích động hét giống lên, mấy đồng nghiệp khác vừa nghe thấy Kỷ Lương gọi về liền bu lại, cả phòng nhất thời náo nhiệt hẳn. Sau khi Kỷ Lương đi, Lý Trạch tiếp nhận trước đội trưởng của tổ trọng án, mọi việc vẫn xuôi sẻo mát mái cho đến vụ án lần này. Đám các cậu im hết đi. Lý Trạch giật lại điện thoại. Đội trưởng Lương, lần này tôi đụng vào tường rồi. Lúc chị đi cũng không để lại cách liên lạc. Tôi biết tìm chị ở đâu. May mà hôm nay vệ linh lên bản tin. Hy vọng lúc chị xem sẽ gọi được điện thoại về. Nói tình hình xem nào. Kỷ Lương ném quả mơ vào miệng, tìm một tư thế thoải mái để đứng dựa vào nghe điện thoại. Chuyện này phải nói từ 3 ngày trước. 3 ngày trước tổ trọng án nhận được một tin báo. Nó là tin bởi một người báo án không gọi điện thoại mà gửi thư đến. Một bức thư màu đỏ. Bức thư màu đỏ? Kỷ Lương ngẩn người, tay bất giác siết chặt điện thoại lại. Bức thư đó có phải là nhuộm máu không? Đội trưởng Lương, sao chị biết? Lý Trạch cũng lắp bắp kinh hãi. Đúng thế, cả bức thư đó đều bị người ta dùng máu nhuộm đỏ. Trọng điểm không phải là ở cái đó, mà là bức ảnh ở trong phong thư. Lại là ảnh? Trong bức ảnh là một nam và một nữ à? Kỷ Lương hơi nóng vội. Một nam một nữ á? Lý Trạch cười khổ. Cũng có thể nói là như vậy. Đúng là một nam và một nữ. Chẳng qua là đã bị cắt nhỏ thành từng mảnh thôi. Ban đầu bọn họ cũng không phát hiện ra bức thư kia bị nhuộm máu. Khi tên người nhận là tổ trọng án, họ còn tưởng là ai từng được tổ trọng án cứu viết thư cảm ơn. Lý Trạch cười cười nói đùa. Nếu là một người đẹp thì tốt quá. Đến khi mở thư ra nhìn cảnh tượng trong bức ảnh, mọi người mới hít một hơi khí lạnh. Đó là một căn phòng. Trên sàn nhà và 4 bức tường phun đầy máu. Vết máu khô biến thành màu đỏ sẫm. Đèn trong phòng bị máu nhuộm thành một màu đỏ quỷ dị. Dưới ánh sáng đỏ, những phần chân tay bị cắt rời của cơ thể người được xếp nghiêm chỉnh khắp nơi. Vì sao nói là nghiêm chỉnh? Bởi vì đầu được xếp cùng nhau, cánh tay được xếp cùng với chỗ cánh tay, thân thể ở cùng thân thể. Một đống những bộ phận trên cơ thể được sắp xếp ngay ngắn với nhau. Đằng sau bức ảnh có một địa chỉ. Lý Trạch lập tức đưa người đến. Sau khi phá cửa đi vào thì cảnh tượng trong phòng giống như tái hiện hình ảnh lập thể phóng to của cảnh tượng trong bức ảnh, khiến dạ dày mọi người đều quặn lên, nhất là khi nhìn 3 cái đầu quay thẳng về phía cửa trợn mắt nhìn họ. Dù đã làm cảnh sát nhiều năm, từng nhìn thấy nhiều thi thể, nhưng loại cảm giác đánh sâu vào thị giác thế này vẫn khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn. Mọi người đều hút một điếu thuốc để nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, sau đó mới bắt tay vào thu thập chứng cứ. Khánh Nhiên nói thế nào? Kỷ Lương cau mày, chỉ nghe kể thôi cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng đí họa như thế nào. Không chỉ giết người mà còn dày vò thi thể như vậy. Tên hung thủ kia, con mẹ nó, thật quá biến thái. Lý Trạch vừa định tiếp tục thông báo, một bàn tay trắng nõn liền giật điện thoại qua. Người bị hại đã chết được 2 ngày, vết cắt rất gọn gàng, phải là người có kiến thức y học chuyên sâu mới có thể xuống tay như thế được. Đoàn Khanh Nhiên xoa xoa mũi. Cậu có về được không? Sao thế? Kỷ Lương nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô. Nạn nhân là bạn của bố mẹ tôi. Nhớ đến cảnh tượng kia, cả người Đoàn Khanh Nhiên run lên không thể kiềm chế. Đứa bé đó là con của bạn tôi. Vợ chồng họ gửi con ở ông bà. Lại xảy ra chuyện này. Kỷ Lương an ủi cô vài câu. Để tôi xin phép xem. Cô nghĩ một chút, quyết định quay về xem tình hình thế nào. Dù là vì vụ án hay là vì chính cô ở đây, thì bức thư nhuộm màu đó liệu hai người có liên quan gì hay chỉ là trùng hợp thôi. Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng Kỳ Lương càng trầm trọng hơn. Cô vừa đi vừa nghĩ nên xin phép thế nào, bất giác lại đi đến trước cửa phòng Hạ Vũ. Chỗ Hạ Vũ ở cũng không khác phòng của mấy người lính khác là bao, chỉ khác là anh được ở một phòng riêng. Kỳ Lương gõ cửa, nghe tiếng nói nặng nề đáp: "Cửa không khóa, cứ vào đi." Khi Kỳ Lương đẩy cửa bước vào thì Hạ Vũ đang quay lưng về phía cô, mặt bàn đầy giấy là mấy bức vẽ gì đó. Thấy cô đến, Hạ Vũ dừng lại: "Em tới đúng lúc lắm, anh đang định xử lý xong việc sẽ qua tìm em." "Ừ, trùng hợp vậy sao? Tôi cũng đang có việc muốn tìm anh." Kỳ Lương nói chuyện của cục cảnh sát cho anh biết. "Ngày mai tôi muốn xin nghỉ về cục một chuyến." Hạ Vũ day day huyệt đứng dậy rót nước cho cả hai người. "Cũng phải hơn." "Được, ngày mai anh sẽ đi cùng em." "Hả? Chuyện bức ảnh mà em nói anh cũng có chút manh mối, nhưng tư liệu trong tay anh chưa đủ, ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến." "Manh mối gì?" Nói nửa chừng nửa vời, Kỳ Lương hỏi. Hạ Vũ chần chừ một lúc rồi quyết định nói cho cô trước một số tin tức. "Giả sử hai người này là bố mẹ của em, tính theo tuổi thì thời điểm chụp bức ảnh này cũng phải hơn 40 năm trước. Lúc ấy không có nhiều phụ huynh tham gia quân ngũ, đa số là ở đoàn văn công." Hạ Vũ nói tiếp: "Anh cũng tra một số tài liệu về quân nhân nữ trong đoàn văn công ở thời điểm đó, tìm được một số tin tức có liên quan đến bà." Nghe đến đây, tim Kỳ Lương như đập nhanh hơn. "Sau đó thì sao? Hiện giờ bà đang ở đâu? Vì sao lúc trước không cần cô?" "Bà ấy chết rồi." "Chết rồi?" Kỳ Lương từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp, ví dụ như bà ở nước ngoài, bà có con gái khác. Bà... Những suy nghĩ này đều dựa trên cơ sở là bà vẫn còn sống. Như vậy, cô vừa rồi của Hạ Vũ đã phủ định toàn bộ những giả thuyết của cô. "Chết rồi." Cô lặp lại. "Thật sao? Bà ấy chết như thế nào?" "Có lẽ bà ấy và cô không có quan hệ gì, chẳng qua là trùng hợp hai người có đôi mắt giống nhau mà thôi." Kỳ Lương nghĩ vậy. "Hy sinh vì nhiệm vụ." Kỳ Lương chờ anh kể chi tiết, nhưng sau khi anh nói câu đó lại không nói gì nữa. "Không có thông tin gì sao? Ví dụ như ở đâu, xảy ra chuyện không may gì?" "Không có." Hạ Vũ khẳng định. "Vậy người đàn ông đó cũng giống bà ấy?" "Giống nhau? Có phải quá khéo không?" "Không phải cô đa nghi, mà dựa vào trực giác và kinh nghiệm phá án nhiều năm qua thì cô vẫn cảm thấy kiểu trùng hợp này thật là quá khéo. Hơn nữa, hôm nay cô vừa nhận được bức thư này, tất cả giống như là một vòng tròn vậy. Cũng chỉ có mấy chữ hy sinh vì nhiệm vụ. Còn không càng nữa sao?" Kỳ Lương hỏi xong, Hạ Vũ gật đầu thay cho câu trả lời. "Quả nhiên, ngày mai anh muốn đến bên Tổng cục điều tra một chút." Kỳ Lương buồn bực, tài liệu về quân nhân sao lại sang Tổng cục điều tra? Hạ Vũ cầm tư liệu trên bàn đưa cho cô. "Người đàn ông này khi xuất ngũ được quân đội điều đến cục cảnh sát thành phố B, cũng là cục cảnh sát mà em đang làm một thời gian ngắn. Những hồ sơ có liên quan cũng đều được chuyển đến cục cảnh sát." Kỳ Lương nhận tài liệu, lật xem qua, cũng biết được một số tin tức cơ bản. Ví dụ như người đàn ông đó tên là Lâm Hải Bình, người phụ nữ là Thẩm Ninh. Cũng không có nhiều tin tức mà cô cần. "Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh." Kỳ Lương trả lời tài liệu lại cho anh. Ngày hôm sau, Hạ Vũ để Trầm Dùng tiếp nhận nhiệm vụ phụ trách huấn luyện, sau đó đưa Kỳ Lương về thành phố. Vừa đến cục cảnh sát, đám người Lý Trạch đã ở bên trong. Thấy Kỳ Lương về, họ liền trực tiếp kéo cô đi, đưa cô đến hiện trường vụ án. Còn hắn vẫn chưa được Vũ thì đi thẳng vào phòng tư liệu của cục để tìm tài liệu liên quan. Đã hơn một tuần kể từ khi hung thủ gây án, vì vụ án vẫn chưa được phá nên xung quanh hiện trường vẫn còn răng dây cảnh giới, giữ nguyên hiện trường lúc đầu. Kỳ Lương đeo thẻ công tác trước khi lên để đi vào trong. Căn phòng giống như ảnh chụp, các dấu vết bị máu che kín, thi thể đã được rời đi nhưng trên sàn nhà vẫn còn những dấu vết tương ứng. Có một vài món đồ chơi nhỏ rơi vãi trên sàn, trong tách trà vẫn còn đựng trà, mấy tờ giấy nhuốm máu rơi trên mặt đất. Trong phòng bếp, thức ăn đang được làm dở vẫn còn đặt trên thớt gỗ. Kỳ Lương như có thể nhìn thấy cảnh tượng xảy ra lúc đó. Cậu bé kia đang chơi đồ chơi trên sàn nhà phòng khách, bà nội thì ở trong bếp chuẩn bị cơm chiều, còn ông nội ngồi trên ghế salon vừa đọc báo vừa pha trà, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cậu cháu nội chơi đồ chơi, cười thỏa mãn, không khí ấm áp hòa thuận đến như thế. Kỳ Lương nhìn quanh không có dấu vết đánh nhau, có lẽ đúng như Lý Trạch đoán, hung thủ có thể là người quen, lúc trước có lẽ cũng đã ở trong phòng. Ở lại hiện trường khoảng hơn nửa giờ, những vết máu trong phòng khiến Kỳ Lương cảm thấy hơi áp lực. Cô bước ra ngoài hít một chút không khí trong lành, cũng thuận tiện đi sang vài hộ gia đình sát vách hỏi chuyện một chút. Thông tin cô thu được cũng không khác gì với những thông tin của đám Lý Trạch. Hai ông bà ở căn nhà kia bình thường vẫn rất thân thiện, sống với mọi người cũng không tệ. Trước đây ở tiểu khu này luôn rất yên bình, chưa từng phát sinh những chuyện thế này. Là muốn báo thù hay là lập kế hoạch giết người vì có mục đích khác? Kỳ Lương thầm cân nhắc, bất chi bất giác lại đi tới sân bóng rổ phía sau tiểu khu. Có một vài người có phải là sinh viên đang chơi bóng rổ ở đó. Tiểu khu này nằm trong khu vực trường học nên xung quanh có không ít các trường đại học, trung học. Mấy người sinh viên kia chắc là học trường đại học gần đây đến để chơi bóng rổ. Cảnh sát Kỳ, một nữ sinh trẻ tuổi vô cùng phấn chấn chạy tới, gọi Kỳ Lương. À, chị là cảnh sát Kỳ đúng không ạ? Chị đến để điều tra vụ án giết người kia à? Kỳ Lương ngẩn người rồi gật đầu. Sao em biết chị? Mấy ngày rồi mà vụ án đó vẫn không có tiến triển gì ạ? Cô nữ sinh tự giới thiệu về mình. À, em là Hồ Giai, sinh viên khoa nghiên cứu tâm lý tội phạm của Đại học A. Cô cười. Chắc chị không biết em, nhưng em thường nghe bố mẹ kể về chị, cũng xem ảnh của chị rồi. Bố em là ai? Hồ Thành ạ. Hồ Giai trả lời. Kỳ Lương chợt nhớ đến một người cảnh sát già có vẻ mặt rất hiền lành. Hồ Thành là một vị cảnh sát già gần 50 tuổi ở cục. Công tác trong cục được vài chục năm không có thành tích quá nổi bật, nhưng cũng không phạm lỗi gì. Yên yên bình bình trải qua mấy chục năm đời người ở trong cục cảnh sát, hình như năm nay sẽ về hưu. Thì ra em là con gái của chú Hồ. Kỳ Lương nói cô cũng từng nghe chú Hồ kể là có cô con gái học Đại học A, không ngờ là khoa nghiên cứu tâm lý tội phạm. Cảnh sát Kỳ, chị thấy vụ án này thế nào? Hồ Giai dường như rất sốt sắng với vụ án này. Thầy giáo của bọn em dùng đề tài này để làm đề bài, cho bọn em thực tập nghiên cứu. Đây là kết quả phân tích của bọn em. Cảnh sát Kỳ, chị xem qua một chút đi. Hồ Giai đưa một quyển sổ ghi chép cho Kỳ Lương. Kỳ Lương nhìn quyển sổ rất dày trong tay, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông lớn tuổi, mặt cau có đi về phía này. Chú Hồ. Người đang đi tới là Hồ Thành. Kỳ Lương quay ra chào ông. Hồ Thành đi tới, sắc mặt rất khó coi, nhìn con gái rồi quát to. Bố đã nói với con rồi, đừng có làm dối lên, sao con không chịu nghe? Lại còn chạy tới tìm cảnh sát Kỳ, còn thật là... Nói xong lại quay sang Kỳ Lương. Cảnh sát Kỳ à, việc này cháu đừng chấp trẻ con, mấy nhóc con này. Chưa đỗ, ông nghè đã đe hàng tổng, để chú lôi cổ chúng nó về. Sau đó ông thở phì phì quay sang quan sát Hồ Giai và đám bạn của nó, rồi rời khỏi tiểu khu. Kỳ Lương nhìn quyển sổ trong tay rồi cũng xoay về cục cảnh sát. Không thể không nói những tư liệu của Hồ Giai mà cả mấy người bạn cô làm rất tỉ mỉ. Nạn nhân tên là Triệu Tùng, 52 tuổi, là một công nhân đã về hưu của một xí nghiệp dược quốc doanh. Vợ ông là Ngô Lệ, 45 tuổi, là một kế toán viên cao cấp của công ty nước ngoài. Cháu nội là Triệu Đồng Đồng, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Trong tư liệu của Hồ Giai có nghiên cứu và phân tích kỹ càng, điều tra cẩn thận mối quan hệ của nạn nhân và một số người xung quanh. Trước khi Triệu Tùng về hưu, ông là nghiên cứu viên, sáng chế dược phẩm của xí nghiệp dược. Sau khi về hưu, ông chỉ ở nhà hưởng niềm vui tuổi già, chơi cùng con cháu. Còn Ngô Lệ vẫn tiếp tục công việc làm kế toán viên cao cấp của công ty nước ngoài. Công việc này rất khác với các nghề khác, càng có nhiều kinh nghiệm thì càng được trọng dụng. Nhưng cũng vì nghề kế toán này thường phải biết nhiều, nên cũng dẫn đến một số phiền toái. Có điều mấy năm nay Ngô Lệ cũng là người hết sức quy củ, không có hành vi gì khác người. Ít nhất là trong tư liệu của đám Hồ Giai thì là như vậy. Kỳ Lương xem xong quyển sổ kia, duỗi người thư giãn gần cốt, rồi bước đến bên cửa sổ. Một cơn gió lạnh thổi tới, xua đi không khí oi bức, cũng kéo theo mây đen dày đặc. Chỉ một lúc sau, ánh chớp lóe lên phía chân trời, một tiếng sấm vang lên. Một lát sau nữa, mưa ào ào đổ xuống, một lực kéo thật mạnh kéo cô về phía sau, rồi cô nghe thấy tiếng Hạ Vũ. Vào trong đi, đừng để bị dính mưa. Nói xong anh đưa tay lau nước mưa trên mặt cô. À, Kỳ Lương vỗ vỗ mặt, cất những manh mối về vụ án trong đầu, nhéo nhéo mũi theo thói quen. Anh đến rồi à, điều tra thế nào rồi? Cô muốn hỏi thông tin về hai người kia. Hạ Vũ nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Ăn cơm trước đi. Kỳ Lương sờ sờ bụng cũng hơi đói, nhưng cô lại không muốn ăn cơm lắm. Đi ăn mì đi. Đối diện cục cảnh sát có một tiệm mì. Lúc đi vào quán, bên trong đã có rất nhiều người. Hai người chọn một vị trí có thể quan sát xung quanh. Chủ đề bàn tán trong tiệm mì hôm nay có chút thu hút sự chú ý của Kỳ Lương. Mọi người đều bàn tán về vụ án ở tiểu khu kia. Một vài người xưng là chuyên gia phân tích các loại khả năng về tính cách của tên hung thủ độc ác giết người cưa xác kia. Mỗi người một ý kiến, nhưng chẳng có gì ý kiến nào thực sự đáng để ý. Mấy nhóm 5-3 người ăn cơm bên cạnh cũng thảo luận rôm rả. Một vụ thảm án như vậy chưa được phá. Đối với những vị khán giả này mà nói, thì chẳng qua cũng chỉ là cho bọn họ thêm một đề tài để nói chuyện phiếm lúc rảnh rỗi mà thôi. Chẳng có liên quan gì đến tâm trạng của họ. Tâm lý hưng phấn đứng ngoài nhìn nhà người ta cháy, khiến bọn họ muốn ngừng mà không ngừng được. Kỳ Lương có vẻ hơi bực mình. Mấy người này chỉ dựa vào tin tức mà báo chí, TV đưa, rồi ngồi đây ba hoa trích trời rồi. Về mà chẳng thèm mảy may suy nghĩ rằng những việc này có khác gì sát muối vào vết thương của gia đình người bị hại đâu. Ăn nhanh lên, mì sắp nhũn ra hết rồi. Hạ Vũ nhắc cô. Kỳ Lương ăn một miếng lớn rồi nói. Bên anh điều tra thế nào rồi? Nhiều chuyện cùng xảy ra một lúc khiến cô hơi mệt mỏi. Hạ Vũ nhíu mày, nhìn Kỳ Lương lúc bước vào đây đến giờ, chân mày chưa hề giãn ra chút nào. Em cứ lo việc của em trước đi. Em bây giờ cứ như là cây nến đối hai đầu vậy. Chịu sao nổi? Hơn nữa, Hạ Vũ hơi nhíu mày. Sao thế? Không có gì. Anh cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn mau đi. Chuyện bên này em không cần phải lo, để anh xử lý là được. Kỳ Lương ngẫm nghĩ, vụ án này đến bây giờ cũng không tìm ra manh mối gì. Nếu lo việc của cả hai bên thì đúng như anh nói, cô sẽ giống như cây nến bị đốt hai đầu. Sau cùng, chính mình lại bị cháy hết. Sau khi ăn xong, mưa cũng đã ngừng, hai người nhau đi về phía cục cảnh sát. Bịch, một vật nặng đột nhiên rơi xuống trước mặt họ. Lách tách, một chất lỏng ấm áp chảy từ vật thể kia, giống như vẩy màu đỏ tươi lên bức tranh trừu tượng trên mặt đường, hình dạng hỗn độn giữa màu trắng của thân thể và những sợi tóc đen tán loạn lẫn vào máu. À, có người nhảy lâu. Những người bên cạnh rốt cuộc cũng bừng tỉnh hét ầm lên. Một thân người nằm úp sấp trên bãi đất trống trước tòa nhà cao tầng, mặt úp xuống đất, cả cơ thể hầu như bị bẹp dí, máu và óc phun đầy xung quanh. Kỳ Lương nhanh chóng chạy lên tầng thượng của tòa nhà cao tầng vừa xảy ra án mạng, đồng thời bấm điện thoại gọi cho Lý Trạch báo cho hắn nhanh chóng đưa người tới đây. Hạ Vũ cũng không chậm trễ, khi Kỳ Lương đang lao lên lầu thì anh cũng bảo vệ hiện trường, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét một vòng qua đám người đang đứng xung quanh, để ý xem có nhân vật nào khả nghi hay không. Khi người kia rơi, bỗng một cô gái có dáng vẻ như học sinh lọt vào tầm mắt anh. Nơi xảy ra án mạng là một ký túc xá có hơn 10 tầng. Vụ án xảy ra vào quá trưa, đã qua thời điểm đông người. Nếu lúc đó hai người đi nhanh lên 5-6 mét thì khi người kia rơi xuống chắc chắn sẽ nện thẳng xuống người họ, dùng bọn họ làm đệm lưng rồi. Kỳ Lương cũng chạy vội lên tầng thượng. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Hạ Vũ, nên dù chạy từ tầng trệt lên đến tầng thượng mà hô hấp của cô vẫn không loạn, chớp mắt đã lên đến mái nhà. Cánh cửa bên ngoài của tầng thượng bị khóa trái, Kỳ Lương móc súng ra, cẩn thận dựa vào tường đối diện, đạp mạnh một cước văng cửa, tiến vào trong. Không có ai, cô tìm khắp một lượt, trên sân thượng trống rỗng trừ cô ra, không có một ai khác nữa. Kỳ Lương cất súng đi tới lan can trước mặt, cũng chính là nơi người kia nhảy xuống, một đôi giày đặt ngay dưới lan can. Tự sát à? Không, không phải, lan can bảo hộ được thiết kế rất an toàn. Trên phần xi măng của lan can còn đan thêm một song sắt bảo hộ. Rất nhanh, Kỳ Lương nhanh chóng phủ nhận phán đoán là nạn nhân tự sát. Nơi bị đứt gãy của lan can nhìn rất nhẵn nhụi, giống như bị người ta cưa ra vậy. Sau khi nhận điện thoại của Kỳ Lương, Lý Trạch vội vàng đưa người tới. Nhóm cảnh sát kéo dây cảnh giới màu vàng xua mấy người đang tập trung xung quanh, duy trì trật tự tại hiện trường. Bạn học này, Hạ Vũ bước tới cản cô nữ sinh đang định rời đi kia lại. Chờ một chút. Tiểu Giai, sao con lại ở đây? Nhìn thấy cô nữ sinh bị Hạ Vũ ngăn lại, Hồ Thành vội vàng chạy tới, mặt đầy vẻ tức giận. Bố đã bảo con đừng có dính vào mấy việc này mà. Bố! Hồ Giai bị mắng cũng hơi ấm ức. Con chỉ vừa ăn cơm xong đi ngang qua đây thôi mà, cũng không phải là... Im ngay! Hồ Thành trừng mắt lườm cô một cái. Con không thấy cả nhóm cảnh sát đều bận rộn hay sao? Còn đứng đây mà xem cái gì nữa? Không mau về đi! Vừa nói ông vừa phủi tay như muốn đánh đuổi cô về. Chờ chút. Hạ Vũ ngăn Hồ Giai lại. Cô biết nạn nhân à? Vừa rồi nhìn qua đám người, anh liền chú ý tới cô. Nếu những người bình thường khác khi nhìn thấy có người nhảy lầu, vẻ mặt lộ ra chắc chắn sẽ có nét kinh hãi hoảng sợ. Cũng có người thờ ơ, có người tò mò, nhưng trên mặt nữ sinh này lại có nét bối rối. Hồ Giai chần chừ một lúc, gật gật đầu. Vâng. Tiểu Giai, con nó mà nói rõ ràng cho bố. Hồ Thành nóng nảy túm tay cô, bắt cô nói rõ. Bố, người đó là chú Ngô mà. Thân phận của nạn nhân khiến Hồ Thành sửng sốt. Con nói là Ngô Khoan à? Sắc mặt của Hồ Thành biến đổi liên tục, đầy vẻ khó tin. Chú Hồ, chú cũng biết nạn nhân à? Kỳ Lương vừa vặn đi tới, tay cầm túi vật chứng, trong túi là thẻ căn cước đã bị nhuốm máu. Trên chỗ viết tên tuổi có ghi Ngô Khoan. Nạn nhân tên là Ngô Khoan, năm nay 49 tuổi, là nhân viên vệ sinh dài hạn của tòa nhà này. Ngô Khoan vốn rất mê cờ bạc, vì không chịu nổi tính cách của hắn mà mấy năm trước, vợ hắn đã đòi ly hôn, rồi dẫn con gái đi mất, đoạn tuyệt quan hệ. Đến nay, hắn vẫn sống một mình, tự kiếm tiền nuôi thân, tính mê cờ bạc vẫn không thay đổi. Nếu kiếm được 100 sẽ đánh hết 120, cho nên thiếu nợ cờ bạc không ít. Tôi và Ngô Khoan là bạn học cũ. Trên mặt chú Hồ có vẻ rất đau buồn. Hắn cũng không xấu xa gì. Cả đời này hắn là bị cờ bạc làm hại, chơi cờ bạc đến mức mất vợ mất con. Nói tới đây, Hồ Thành hít sâu một hơi. Đêm qua hắn cũng đến vay tiền tôi. Chú có cho ông ấy vay mượn không? Kỳ Lương vừa ghi biên bản vừa hỏi, đồng thời cũng để ý ánh mắt của ông. Từ đầu chú đã không cho hắn mượn rồi. Hồ Thành lắc lắc đầu. Cho hắn mượn không phải giúp hắn mà là hại hắn. Chú còn khuyên hắn đừng đánh cờ bạc nữa, nhưng hắn lại cầu xin chú cho hắn mượn một ít thôi. Hắn nói lần này hắn gặp chuyện lớn, chú bị hắn quấy rầy cũng phát phiền, cuối cùng phải đồng ý cho hắn mượn 3.000 tệ. Nói xong, ông rút một chiếc ví da đã cũ trong ngực áo ra, từ bên trong lấy một xấp nhân dân tệ màu đỏ. Đây này, chú tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ăn cơm tiệm, rồi tiện rút tiền, gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn chờ chú đến giờ tan tầm chiều nay thì qua lấy tiền mà. Kỳ Lương ghi nhớ hết những lời Hồ Thành vừa nói, sau đó lại hỏi, trừ chú ra, chú có biết ông ấy còn mượn tiền ai nữa không? Việc này chú cũng không biết. Hồ Thành lắc đầu. Tuy rằng quan hệ của bọn chú là bạn học cũ, nhưng mấy năm gần đây cũng không liên lạc. Lão Ngô này thà dùng hết thời gian để đánh bạc còn hơn tìm bạn cũ để ôn chuyện, chỉ trừ khi vay tiền thôi. Thu nhập của Ngô Khoan cũng không cao, làm sao có thể duy trì cơn nghiện cờ bạc của ông ta lâu như vậy được. Kỳ Lương để đám người Lý Trạch đi tới nhà nạn nhân, tìm kiếm thông tin về cuộc sống thường ngày của Ngô Khoan, quan trọng nhất là những chủ nợ mà ông ta thường xuyên lui tới. Cảnh sát Kỳ. Hồ Giai tìm cơ hội ghé sát vào người Kỳ Lương. Vụ án kia thế nào rồi? Chị đã xem tư liệu mà bọn em đã nghiên cứu chưa? Ừ, chị xem rồi. Các em làm rất cẩn thận. Kỳ Lương nói. Vậy chị cảm thấy hành vi kiểu này của hung thủ thuộc loại báo thù hay chỉ là kiểu ám ảnh mô phỏng? Hồ Giai dùng kiến thức chuyên ngành của mình để phân tích. Bọn em từng nghiên cứu qua về những đối tượng có hành vi giết người, cưa xác, nhưng cũng chưa từng có trường hợp nào giống như lần này. Kỳ Lương nhìn cô, Hồ Giai đúng là một nữ sinh rất ham học hỏi. Cô dùng thân phận của một người đi trước nói với Hồ Giai. Khi hung thủ sát hại một người nào đó, chắc chắn phải có động cơ phạm tội. Động cơ phạm tội này sẽ lớn dần lên trong hoàn cảnh sống của phạm nhân. Quan hệ giữa người với người cũng thường có mối quan hệ tương xứng. Khi chúng ta chưa biết ai là hung thủ, chúng ta sẽ dựa trên thông tin về nạn nhân, điều tra về những mối quan hệ của nạn nhân với người khác để phân tích. Chẳng qua là thủ đoạn của hung thủ lần này quá tàn nhẫn, ngay cả một đứa nhỏ 5 tuổi cũng không chịu buông tha. Vụ án kia còn chưa có kết quả thì vụ án mới đã xảy ra. Kỳ Lương bỗng nghi, không biết có phải ông trời thấy thời gian vừa rồi cô chỉ tập luyện thân thể chứ không rèn luyện trí não, nên giờ mới bắt cô phải vắt óc thế này không. Kỳ Lương đang nói chuyện với Hồ Giai thì Lý Trạch hớt hơ hớt hải chạy về, trên mặt có vẻ hưng phấn, xem ra là có thu hoạch. Đội trưởng Lương. Lý Trạch đi tới. Cô đoán xem chúng tôi tìm thấy gì ở nhà Ngô Khoan? Ngô Khoan biết Triệu Tùng, nạn nhân của vụ án giết người cơ xác. Đúng như Kỳ Lương nói, khi chưa thể xác định đối tượng tình nghi thì việc phát hiện ra mối quan hệ giữa các nạn nhân cũng là một chi tiết quan trọng. Triệu Tùng cùng Ngô Khoan có quen biết nhau. Khi đám người Lý Trạch đã đi điều tra các mối quan hệ của Ngô Khoan thì phát hiện ra trước kia Ngô Khoan cũng từng làm ở xí nghiệp dược quốc doanh cùng với Triệu Tùng.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô nhìn thấy Hồ Dai ngồi bên góc tường, cắn vào mu bàn tay, cố gắng khống chế không khóc thành tiếng. Kỳ Lương đóng cửa lại, kéo cô ôm vào lòng. Hồ Dai ôm chặt lấy Kỳ Lương, giống như muốn mượn sức Kỳ Lương để tiếp tục chống đỡ chính mình vậy. Vụ án của Triệu Tùng và Ngô Khoan lần lượt xảy ra, ai cũng không ngờ kết quả lại như thế. Cũng không ai muốn nhìn thấy kết quả như thế. Nhưng tất cả những chứng cứ đẩy lại, thời gian, địa điểm đều chứng minh chỉ có một kết quả đó mà thôi. Khi còng tay Hồ Thành, trong lòng những thành viên của tổ dự án có một thứ cảm giác khó nói thành lời. Bọn họ chưa từng nghĩ có một ngày phải cầm chiếc còng lạnh như băng này bấm vào tay đồng nghiệp của mình. Hôm đó, Hồ Dai không xuất hiện, chỉ nhờ Kỳ Lương nhắn với Hồ Thành một câu: "Bố, con ở nhà chờ bố về." Nhìn cảnh sát chở Hồ Thành đi, Kỳ Lương thở dài một hơi, nhưng không có cách nào xóa đi cảm giác khó chịu ở trong lòng. Vụ án giết người cưa xác và vụ án nhảy lầu đã được giải quyết, nhưng mà người kia trong lời khai của Hồ Dai là ai? Hung thủ đã giết cả ba người nhà họ Triệu Tùng rồi cưa xác thành từng mảnh nhỏ là ai? Từ đầu đến cuối hắn chỉ tránh sau màn, gọi một vài cú điện thoại, sau đó tạo thành thảm kịch như bây giờ. Nhờ đồng nghiệp bên giám định kiểm chứng thì máu trên bức thư mà cô nhận được cùng với máu trên bức thư báo án Triệu Tùng là cùng một loại, nhưng cũng không phải là máu người mà là máu gà. Thực sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn nôn. Kỳ Lương xoa xoa thái dương, mặc dù vụ án cũng gỡ được một phần, nhưng có một chút chuyện mà ngay cả ngoài lề cô cũng chưa chạm vào được. Ví dụ như chuyện của hai vợ chồng Lâm Hải Bình, đây cũng là chuyện khiến cô không biết phải làm sao. Hai người kia rốt cuộc có liên quan gì đến cô hay không? Rồi vì sao đột nhiên lại hy sinh vì nhiệm vụ? Còn người đàn ông xinh đẹp trong lời kể của ông Lý cùng với sếp Hạ, tất cả là thế nào? Kỳ Lương quyết định xem lại lần nữa quyển nhật ký của Triệu Tùng, xem có thể tìm ra chút manh mối gì không. Lý Trạch, quyển nhật ký kia đâu? Khi Kỳ Lương quay lại cục cảnh sát thì tìm vài lần cũng không thấy quyển nhật ký đâu nữa. Vụ án của Triệu Tùng còn chưa kết án được thì quyền nhật ký và những vật chứng khác cũng phải lưu giữ tại cục cảnh sát. Hôm đó sau khi xem xong, cô đặt nó cùng chỗ với các vật chứng khác. Nhật ký gì? Quyển sổ ghi chép của Triệu Tùng, có bìa màu vàng ấy. Lạ thật, hôm qua cô vẫn còn nhìn thấy, sao hôm nay lại không tìm thấy đâu? À, quyển sổ đó à? Sáng nay cục trưởng bộ phệ lấy đi rồi. Cái gì? Ông ấy lấy thứ đó làm gì? Mà cái vị ngồi trên ghế cục trưởng ấy bình thường chỉ cần há mồm là đủ rồi. Mấy chuyện hao tâm tổn sức bình thường đều là đám tép diêu như cô làm. Nhìn cái bụng càng ngày càng tròn kia là có thể thấy mấy năm nay ông hoạt động cơ mồm còn nhiều hơn cả hoạt động thân thể. Cô gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng trả lời, Kỳ Lương đẩy cửa bước vào, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cục trưởng, quyển nhật ký đó xếp xem xong chưa? Bên chỗ tôi còn cần dùng. Mọi người không cần phải điều tra nữa. Cục trưởng bụng phệ chỉ tập trung đọc tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, buông ra một câu như vậy. Vì sao? Vụ án còn chưa tìm được hung thủ, đâu có lý do phải dừng lại như vậy. Cục trưởng bụng phệ ngẩng đầu nhìn cấp dưới mà ông rất yêu quý. Tôi bảo cô đừng điều tra nữa. Thì đừng điều tra nữa, hỏi nhiều thế làm gì? Này, sếp, đừng nói thế chứ. Kỳ Lương cũng không phải là một đội trưởng ăn không ngồi rồi, chỉ với một câu nói làm sao có thể xua cô đi được. Mấy anh em mất bao nhiêu ngày điều tra chỉ vì muốn bắt được hung thủ, còn cho người nhà nạn nhân một câu trả lời hợp lý. Đột nhiên sếp nói như vậy, bảo chúng tôi dừng tay, có phải là quá đáng lắm không? Nhìn nét mặt bất bình của cô, ông béo biết ngay cô lại nổi tính bướng bỉnh, liền thở dài. Kỳ Lương, cô làm việc dưới quyền của tôi lâu như vậy, giúp tôi phá không ít vụ án khó khăn, nhưng vụ án lần này cô dừng tay đi. Vì sao? Bên trên có người tiếp nhận rồi. Dạo này chỉ một câu cấp trên thôi cũng có tác dụng hơn bao nhiêu lý do khác. Kỳ Lương trừng mắt nhưng nhìn ông béo ra vẻ những gì tôi có thể nói cũng chỉ đến thế mà thôi kia. Cô lệnh cô thầm chỉ có thể thầm lặng ân cần hỏi thăm từ đầu đến chân ông béo mấy lần. Kỳ Lương, nếu cô đã tham gia vào doanh trại huấn luyện rồi thì cũng đừng quan tâm đến án từ này nọ nữa. Đúng lúc ra đến cửa, cô nghe thấy ông béo nói một câu rất sâu xa như vậy. Trong lòng cô thầm dựng ngón giữa lên. Chuyện đã đến nước này rồi, càng không cho điều tra thì cô lại ngược lại càng muốn điều tra cho rõ ràng. Núi không dịch chuyển thì người tự dịch chuyển. Nếu ở đây không được, cô sẽ tìm con đường khác. Mục tiêu: Hạ lão gia trong căn cứ. Hình bóng và tăm tối luôn tồn tại song song.